1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, tha hương ngộ cố chi. Này, hiểu lầm, Statham đột nhiên bị một khẩu súng đỉnh lấy, dọa đến hồn cũng bị mất, ngẩng đầu, thân thể ngửa ra sau, hai tay nâng đến cao cao. Dư quang trong lúc lơ đãng quét đến Giang Bảo Kiện thời điểm. Mới lớn tiếng hô, Giang tiên sinh, ta chưa ý tứ gì khác. Ta nghĩ đây nhất định là hiểu lầm. Đi theo nàng cùng nhau xuống tới nữ thư ký cũng là dọa đến thật. Chặt che miệng lại, ế chủ không dám nói lời nào. Muốn gọi mà không dám gọi. Giang Bảo Kiện tiến lên phía trước nói, ngươi một đường đi theo chúng ta. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Giang tiên sinh, có thể hay không trước tiên đem thương thu lại? Statham rất không được tự nhiên. Thu lại, Giang Bảo Kiện hướng về phía một cái mặt sẹo gật gật đầu. Mặt sẹo rất nghe lời buông ra thương. Hắn cũng là bạch người Nga, là theo chân Ivanov cùng đi đến nước Mỹ. Đối Giang Bảo Kiện tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hô! Statham nới lòng một ngụm thở dài, thả tay xuống dòng giã quần áo vạt áo, mới nói, ta chính là muốn biết các ngươi ở nơi đó. Ngươi biết, nếu như địch thi đấu ngươi chủ tịch hỏi, ta không biết tình huống, hắn sẽ trách tội ta. Đây là danh thiếp của ta, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta, không cần lại lén lén lút lút. Giang Bảo Kiện cho xong danh thiếp, lại đến Lý Hòa bên người nói vài câu. Lý Hòa cười cười, không để ý. Ngô Ba tỉnh lại là tại ngày thứ ba. Khi hắn mở mắt ra, cái thứ nhất nhìn thấy chính là một người đang ngồi ở cạnh đầu giường móc chân, còn thỉnh thoảng hướng trên mũi đứng thẳng. Tiểu Lý Tử, ngươi làm gì đâu? Ha ha, tỉnh. Lý Hòa vội vàng mang dép, muốn dùng tay dán lên trán của hắn thử nhiệt độ cơ thể. Ai, cách ta xa một chút. Ngô Ba vừa tỉnh lại không có gì khí lực, thế nhưng là bộ óc thanh tỉnh, không thể không ra sức hô. Làm sao vậy? Đây là... Lý Hòa tay cách hắn cũng liền không đến mấy centimet, chỉ có thể dừng ở chỗ đó. Ngươi rửa tay không có? Ta nhổ vào. Lý Hòa đứng lên nói, ngươi cũng không nghe thấy nghe chính ngươi. Nằm trên giường 5-6 ngày chưa tắm rửa qua, đều là một luồng siêu vị, ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta, cũng là chưa người nào. Thật đúng là, Ngô Ba ngưng cổ hướng trên bờ vai tả hữu người người, nghĩ cố gắng chống lên thân thể. Lý Hòa vừa định tới đỡ lấy hắn, vẫn là bị hắn ghét bỏ đuổi. Lý Hòa đồng chí, cùng ta giữ một khoảng cách, nằm sẽ đi. Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì, ăn no có sức lực là được rồi. Lý Hòa bất đắc dĩ, phiền phức cho ta một chén nước, này lại không chê ta ô uế. Lý Hòa đưa cho hắn một chén nước, hắn ủng ụp uống xong. Sao ngươi lại tới đây? Ngô Ba mình đem cái chén bỏ vào trên tủ đầu giường, dùng cùi chỏ để chống đỡ, thân thể cố gắng chuyển qua trên mặt tường. Còn không phải lo lắng ngươi, đừng có dùng như thế ánh mắt cảm kích nhìn ta. Lý Hòa nhìn xem hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, biết hắn muốn hỏi cái gì, chỉ là nói, Triệu Thanh đây là một ngày mấy cái điện thoại, cũng là bại gia đàn bà, không biết cái này quốc tế đường dài đắt cỡ nào, ta đều thay nàng đau lòng, nàng là không dễ dàng tới, bằng không đã sớm tới. Cảm ơn, Ngô Ba cười khổ nói, thiếu ngươi nhiều lắm, ta đang suy nghĩ đều làm như thế nào còn. Còn, làm sao còn, ngươi nếu là hoa cô nương còn có thể đến cái lấy thân báo đáp. Ta muốn ngươi cái đại lão gia còn cái gì? Lý Hòa đốt một điếu thuốc, nhét vào Ngô Ba miệng bên trong. Đến, hoan nghênh một lần nữa trở lại địa ngục nhân gian, cũng chính là chết sớm sớm siêu sinh. Ngô Ba kẹp lấy thuốc lá, vừa hít một hơi, lại nặng nặng ho khan một tiếng, tốt hồi lâu mới bớt đau, rốt cục sống lại. Lý Hòa trêu đùa, Không sai, tiếng ho khan rất có lực, còn có thể sống mấy chục năm. Ngô Ba do dự một chút, vẫn là nói, phiền phức lại giúp ta gọi điện thoại cho nàng. Tỉnh nàng lo lắng, bên trong, Lý Hòa mở cửa, xông ngoài cửa Đồng Hạo bàn giao vài câu, lại đem cổ rút về phòng bệnh. Tạ ơn, lại nghe thấy cái này hai chữ, ta coi như mắng chửi người. Lý Hòa giả vờ như không cao hứng dáng vẻ. Tiếp theo hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Ta mấy ngày không gặp liền ăn được hai hạt đậu đã tách vỏ. Người ta cũng tịch thu ngươi đạn phí. Ngô Ba như xem vòng khói. Đợi tan hết, mới trùng điệp rút một ngụm, lại nôn cái vòng khói. Đạo, ngày nào ban đêm, ta túi chưa thuốc lá, liền muốn xuống tới mua bao thuốc. Brook rừng khu nhà giàu trị an từ trước đến nay rất tốt. Đều có xe cảnh sát tuần tra. Ta không ai để bồi, liền tự mình xuống tới. Kết quả mua xong thuốc lá theo cửa hàng ra, bị một người cho lập tức kéo đến cửa ngõ, kéo ra đến mấy mét. Ta đang muốn giãy giụa, liền bị thương cho chống đỡ, chưa còn dám loạn động, đem túi tất cả đô la đều cho hắn. Vậy tại sao còn muốn hướng ngươi nổ súng? Cướp bóc là để cầu tài là mục đích duy nhất, bạo lực chỉ là thủ đoạn, dưới tình huống bình thường đều là sẽ không nổ súng bậy. Trừ phi cướp bóc phạm là cái gay, còn muốn cướp xác, nghĩ tới đây, Lý Hòa không khỏi dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Hắn nghĩ cường công, ngươi thề sống chết không theo. Nghĩ gì thế? Ngô Ba bị Lý Hòa nói rất tức giận. Lên đường, hắn là muốn đồng hồ tay của ta. Ta không cho, hai người bắt đầu tranh đoạt. Hắn liền cho ta một thương. Hắn nhìn xem mình trống rỗng cổ tay, lại nặng nặng thở dài. Ngươi cái kia phá biểu lại không đáng tiền, cho hắn là được rồi. Ngô Ba mầm mực mang theo chính là khối mấy chục khối hải âu biểu. Cái này cướp bóc phạm ánh mắt tại đêm hôm khuya khoát cũng thật không tốt. Ngươi biết cái gì, kia là Triệu Thanh tặng cho ta. Nha, Lý Hòa lộ ra hiểu rõ biểu lộ, bất quá cảm thấy Ngô Ba vẫn có chút quá cứng nhắc. Tình yêu dĩ nhiên giá cả cao hơn. Có thể sinh mệnh cũng không thể tùy tiện ném a. Ngươi yên tâm đi, cướp bóc phạm nhất định có thể tìm đến. Ta đã để Ivanov đang tìm, khẳng định là loại kia kẻ tái phạm. Chỉ cần còn tại cái kia một mảnh hỗn, liền chạy không được. Vừa mới dứt lời, hai tên cảnh sát tiến đến, cho Ngô Ba đơn giản là một cái ghi chép. Giữa trưa, Lý Hòa hực cơm tàu quán gọi tới một đống món ngon. Ngô Ba khẩu vị vẫn là có hạn, chỉ là động một điểm cháo thịt. Hai người còn tại nói chuyện phiếm, Giang Bảo Kiện đầu từ bên ngoài thò vào đến. Ngô lão bản, bên ngoài có cái nữ hài tử tới thăm ngươi. Nữ hài tử? Ngô Ba ngay tại nghi hoặc, đã thấy Giang Bảo Kiện tránh ra thân thể người chậm tiến tới một cái vàng sáng thanh nhã váy dài nữ. Hài tử, Ngô Ba, có thấy khá hơn chút nào không? Nữ hài tử mực phát bên cạnh khoác như thác nước, trang điểm thanh nhã khuôn mặt vốn là cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là khi nhìn đến Lý Hòa trong nháy mắt đó đột nhiên mắt hạnh trợn lên. Trong mắt vẫn chiếu đến kinh ngạc, đừng bảo là nàng, Lý Hòa đều có chút ngẩn người, chỉ cảm thấy thán thế giới quá nhỏ. Mà lại quả nhiên là nữ đại 18 biến, năm đó nàng mặc dù cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều, vô cùng xinh đẹp, thế nhưng là tuyệt đối không có hiện tại loại này xuân thủy sóng xanh đảo mắt cảm giác. Uông Vũ đồng học, đã lâu không gặp, còn là hắn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, ngươi là Lý Nhị Hoa. Uông Vũ vẫn là có như vậy một tia không xác định. Vài chục năm thời gian, một cái chớp mắt liền đi qua, giật mình như mộng, nàng thực tế không tin trước mắt cái này ăn mặc đại quần cộc tử dép lê, một đầu tóc ngắn nam nhân là lúc trước cái kia mặt mũi tràn đầy thanh xuân u cục đậu Lý Hòa. Ha ha, không thể giả được, Lý Hòa cho nàng rời một cái ghế. Mời ngồi, người thật sự là càng ngày càng đẹp. Ta tạ ơn, ngươi biến hóa cũng thật lớn. Uông Vũ không hề ngồi xuống, đem trong tay mang theo hoa quả để lên bàn, cười nhìn xem Lý Hòa. Hai người các ngươi nhận biết? Ngô Ba ở bên cạnh nghi ngờ, hắn cũng là đến nước Mỹ về sau, bởi vì Triệu Thanh thường xuyên nhờ hắn theo trong nước mang đồ vật cho Uông Vũ, mới nhận biết Uông Vũ. Uông Vũ đồng học là người lớn, đọc sách thời điểm liền quen biết, chúng ta còn là đồng hương, bất quá là so với chúng ta lớn hơn một khóa. Lý Hòa lại không xác định hỏi, ngươi là 805 qua nước Mỹ đúng không hả? Uông Vũ gật gật đầu, đúng vậy, ngươi chỉ nhớ cũng không tệ lắm. Ngô Ba nói, ở trong nước vậy ta còn thật không có gặp qua nàng. Ân, Lý Hòa lại hỏi, tại nước Mỹ còn tốt đó chứ? Rất tốt, kết hôn. Ân, Lý Hòa cười gật gật đầu. Sau đó khoa tay nói, đại nhi tử đều cao như vậy. Ha ha, rốt cục học được ủi cải trắng. Ai, làm sao nói đâu, cười ha ha về sau. Lập tức hai người đều rơi vào trầm mặc. Uông Vũ nghe nói ngươi thăng chức rồi. Ngô Ba thấy bầu không khí có chút trầm buồn bực, bắt đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng thế, nhắc tới mình làm việc, Uông Vũ ánh mắt không đồng dạng. Chúc mừng ngươi nấu đi ra. Ngô Ba thật tâm thật ý chúc mừng. Đại bộ phận ngân hàng tấn thăng hệ thống đều là cơ bản giống nhau. Theo sao sao sao sao ít đến associate, lại đến VP, đều là phi thường khó khăn. Huống chi lại là một nữ tính. Nữ tính tại đường Uôn từ trước đến nay liền không có nhiều địa vị. Hoàn thành đi, không thể cùng ngươi so. Uông Vũ trong lòng biết là không thể cùng Ngô Ba so. Dù là nàng hiện tại thăng chức, thế nhưng là nhiều nhất một năm cũng liền mười mấy vạn Mỹ Kim. Nàng vào cửa nhìn trong hành lang một nhóm lớn bảo tiêu cùng nhân viên, cảm thấy Ngô Ba là thật phát. Nàng ngẫu nhiên cũng có chút ghen tị Triệu Thanh, luôn luôn cái đầu nhập ôm ấp, luôn luôn cái ỉ lại. Nhưng là đâu, cứ việc không thể cùng Ngô Ba so, nàng cái này thu nhập cũng đầy đủ khinh thường quần hùng. Tại nước Mỹ không dám nói có thể thế nào, tối thiểu muốn miểu sát trong nước 9 thành 9 đám người. Cái này tự tin nàng vẫn phải có. Chúc mừng, một mực không tìm được đề tài Lý Hòa, cũng ở bên cạnh xen vào một câu. Ngươi đây, thế nào, đến nước Mỹ làm cái gì? Uông Vũ cũng hỏi thử coi Lý Hòa tình huống. Lý Hòa một chỉ Ngô Ba, ta ngàn dặm xa xôi tới, còn không phải bởi vì hắn, nhưng làm mọi người dọa đến quá sức. Chính ta chính là làm chút kinh doanh, chịu đựng sinh hoạt, dù sao so ta loại này tung bay mạnh, chưa trở lại quê quán. Uông Vũ lắc đầu, cười khổ nói, không, ta thật muốn cha mẹ ta, thế nhưng là luôn luôn chẳng phải thuận tiện, chưa nhiều thời gian như vậy. Ta suy nghĩ, chờ tồn đủ tiền liền trở về, cũng coi như áo gấm về quê, có thời gian về nhà nhìn xem. Hai năm này tỉnh chúng ta bên trong biến hóa thật lớn. Lý Hòa nhìn xem thời gian, đạo, ban đêm ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi, mọi người ở đây gặp nhau thật không dễ dàng. Tốt, ta mời ngươi. Uông Vũ nói, ngươi theo trong nước đến một chuyến không dễ dàng, ta mang ngươi xem thật kỹ một chút đi. Ngươi nói cái địa phương, chúng ta ban đêm cùng đi ăn. Về phần ai mời khách vấn đề này, Lý Hòa cũng không dây dưa. Đoán chừng hai người đều không đưa tiền cơ hội, tự nhiên có dưới tay người giúp đỡ tính tiền. Ngô Ba xen vào nói, muốn ta nói, các ngươi hai vị nhanh đi ra ngoài thương lượng. Ta đây là không có cách nào đi. Trước hết nghỉ ngơi một hồi. Lồng ngực của hắn vẫn mơ hồ ngẫu nhiên làm đau. Lý Hòa kéo ra cửa phòng bệnh, thân sĩ nâng tay lên, xin mời, Uông tiểu thư, tạ ơn. Uông Vũ không khách khí trước ra phòng bệnh, vừa ra bệnh viện cửa chính, Lý Hòa đốt lên đến một điếu thuốc, nàng cũng đi theo đốt lên đến một cây nữ sĩ thuốc lá. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, lúc nào cũng hút thuốc lá? Uông Vũ thản nhiên nói, áp lực lớn thời điểm, quen thuộc rút một hai cây, nữ hài tử vẫn là ít rút tốt, Lý Hòa cũng là có ý tốt, hoặc là nói là nghĩ đến biện pháp nói tiếp, nghĩ kỹ đi nơi nào ăn không có. Uông Vũ đối Lý Hòa trên dưới đánh giá một lần, thay quần áo khác đi, mặc đồ này chỉ có thể vào cơm trưa quán cùng tiệm ăn nhanh. Không có việc gì, ngươi nói địa phương đi. Lý Hòa ghét bỏ phiền phức. Tại nước Mỹ có Ivanov cùng Bafula soát mặt. Hắn đi theo vào chỗ nào đều là thông suốt. Ở trong nước càng là không cần phải nói. Uông Vũ đột nhiên hướng hắn chuyển hướng đầu. Có hay không nghĩ tới lưu tại nơi này? Không nói nhiều, một năm kiếm cái 3-4 vạn Mỹ kim là có thể. Đổi thành nhân dân tệ chính là chừng 20 vạn. Người suy nghĩ một chút khắp nơi trong nước thế nhưng là cả một đời đều không kiếm được. Ngươi, để ta nấp tại nơi này làm hắc hộ. Lý Hòa rất kinh ngạc, nghĩ không ra Uông Vũ sẽ nói cái này gốc giả. Cái gì hắc hộ không hắc hộ? Khó nghe như vậy, đây là vì tiền đồ, cơ hội thay đổi số phận. Ngươi ở trong nước đừng nói làm cái gì sinh ý không sinh ý. Có thể kiếm bao nhiêu? Ta nói lời nói thật, cha mẹ ta làm cả một đời cách mạng làm việc, cứ việc bớt ăn bớt mặc, đến bây giờ tiền tiết kiệm đều không có vượt qua 2 vạn khối tiền. Chờ ta ca một kết hôn, vốn liếng liền tai họa sạch sẽ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu có thể lưu tại nơi này, ngươi trình độ lại không kém, một bên làm việc, lại một bên đi học, chịu cái mấy năm. Liền có khả năng cầm tới thẻ lục. Ngươi còn trẻ, còn sợ không có cơ hội. Lý Hòa nhịn không được cười lên. Không thể, vợ con đều cả một nhà, chỗ nào còn có thể hành hạ như thế. Ta a, vẫn là phải trở về qua ta tháng ngày. Ngươi người này làm sao như thế bướng bỉnh đâu. Uông Vũ tức giận, ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi điều kiện tốt lại đem bọn hắn nhận lấy chính là. Ngươi nói, thật lòng nói, ngươi đến một chuyến nước Mỹ dễ dàng sao? Cái kia hộ chiếu cũng không tốt xử lý. Ta nghe những cái kia mới tới người nói, nước Mỹ đại sứ quán cổng vẫn là cả ngày lẫn đêm đứng xếp hàng. Bao nhiêu người chèn phá đầu muốn vào đến, ngươi cứ như vậy trở về. Có thể cam tâm, tại nước Mỹ chỉ cần chịu làm. Khắp nơi trên đất là vàng, huống chi ta lại nói câu không nên nói, Ngô Ba các ngươi là đồng học, ngươi tại cái này Lý Hữu hắn giúp đỡ, so cái gì đều mạnh, cam tâm. Lý Hòa ở lời không chút do dự, bất quá hắn cảm thấy Uông Vũ có thể là hiểu lầm cái gì. Đó là của ta xe, có trông thấy được không? Vừa mua, có thể bỏ ra ta hơn 3 vạn Mỹ Kim. Ở trong nước ít nhất cũng phải bán cái hơn 200.000 người dân tệ. Ngươi nói, ngươi ở trong nước có thể mua được. Có thể hay không có chút truy cầu. Uông Vũ hướng dẫn từng bước. Nàng còn muốn nói tiếp thời điểm. Một cỗ sửa chữa đứng tại xe của nàng bên cạnh. Người từ trên xe bước xuống để nàng có chút không thể tin được. Nàng vội vàng nói với Lý Hòa. Ta gặp được một cái đồng hành. Ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức liền đến. Theo sửa chữa trên xe đi xuống Statham vừa nhìn thấy dựa vào cửa hiên trên. Cây cột hút thuốc Lý Hòa, đang muốn cùng hắn phất tay thăm hỏi, lại bị va chạm tới một cái châu Á gương mặt cô nương cắt đứt. Statham tiên sinh, ngươi còn nhớ ta không? Uông Vũ tiến lên nhiệt tình cùng Statham nắm tay. Ta là Clay ngân hàng công trái ích lợi bộ Inca. Ang, trước mấy ngày mới cho ngươi gọi qua điện thoại. Ngươi còn nhớ rõ sao? Inca, ta nhớ được. Thật cao hứng ở đây nhìn thấy ngươi. Mặc dù là mỹ nữ trước mắt, nhưng là Statham ánh mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm Lý Hòa. Sợ một không chú ý đã không thấy tăm hơi. Hắn nhưng là gánh trách nhiệm mà tới. Đúng vậy. Statham tiên sinh, liên quan tới 500 vạn Arizona mặn nước công trình trị thủy trình công trái. Mệnh giá lãi suất 5%, đến kỳ thời gian năm 2035, chúng ta người mua ra giá 4,55% tỷ lệ lợi ích. Hộ khách người bán báo giá 4,50% tỷ lệ lợi ích. Song phương đồng đều không cho giá cả. Uông Vũ thấy Statham thần sắc gông cháy bỏng, hiển nhiên là có chuyện phải bận rộn. Nàng không thể không tại vội vàng thời gian bên trong nói ra trọng điểm. Công tác của nàng chủ yếu là cấp 1 thị trường mới phát công trái cùng thúc đẩy cấp 2 thị trường giao dịch, mà Statham chủ yếu phụ trách play ngân hàng hàng có sẵn công trái. Toàn bộ là bán trực tiếp giao dịch, liên hệ đều là đường uôn tất cả đại ném đi cùng nàng loại này ngân hàng nhỏ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta nghĩ chúng ta có thể tối nay trò chuyện tiếp chuyện này. Statham trông thấy Giang Bảo Kiện xe đã đứng tại Lý Hòa trước mặt, hiển nhiên là muốn xuất hành. Hắn không để ý Uông Vũ đáp lại, trực tiếp vượt qua nàng, mà Uông Vũ lại có điểm không thể tin được. Thuận bóng lưng của hắn, trông thấy hắn đối Lý Hòa cúi đầu khom lưng, đường đường play đồng sự thế mà còn có chút tiểu thẹn thùng cùng câu nệ. Nàng rụi rụi con mắt, cảm giác có chút hoa. Lý tiên sinh, ngươi tốt, có việc. Lý Hòa cảm giác con hàng này có chút âm hồn bất tán. Ở nơi nào đều có thể trông thấy hắn. Địch thi đấu ngươi chủ tịch hướng ngươi phát ra chân thành mời. Hy vọng ngươi tại hắn trang viên cùng hắn cùng đi ăn tối. Chậm rãi hướng Lý Hòa đi vào Uông Vũ. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Mở cái gì quốc tế trò đùa? Đường Uôn nổi danh nhất ngân hàng ra địch thi đấu ngươi muốn mời Lý Hòa. Nàng cảm thấy có chút ảo giác. Đúng, nhất định là ảo giác. Ai biết Lý Hòa cười chỉ vào Uông Vũ nói. Thật có lỗi, ta đã đáp ứng vị nữ sĩ này cùng một chỗ ăn bữa tối. Vì lẽ đó địch thi đấu ngươi hảo ý ta chỉ có thể tâm lĩnh. Statham hướng Uông Vũ nhìn sang, nghi ngờ hỏi, không biết ngươi cùng Inca nữ sĩ là, chúng ta là bằng hữu. Lý Hòa rất trả lời khẳng định nói, vì lẽ đó thật có lỗi, hắn cũng không tâm tình đi bồi cái lão đầu tử ăn cơm. Nói chút loạn thất bát tào lời khách sáo, Statham vội vàng nói bổ sung, Lý tiên sinh, đương nhiên là chờ ngươi thời gian dư giả thời điểm, thời gian từ ngươi đến định. Ở một bên Uông Vũ có chút hoài nghi nhân sinh, nàng không nghe lầm, khiêm nhường như vậy là xuất từ play đồng sự. Lý Hòa hỏi bên cạnh Uông Vũ, ngươi tìm con hàng này có việc, nếu là có cần hỗ trợ cứ mở miệng. Ai, gia hỏa này là quản play ngân hàng công trái, đương nhiên phải liên hệ. Uông Vũ nói cũng là hững hờ, dù sao quỷ Tây Dương đều nghe không hiểu tiếng Trung. Statham một mặt mê mang, đi thôi, cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Lý Hòa hướng Statham phát ra mời, vinh hạnh cực kỳ. Statham mừng như điên, không có một chút do dự. Lý Hòa thấy Uông Vũ muốn lái xe của mình, nói thẳng, đưa chìa khóa cho ta. Không đợi nàng kịp phản ứng, liền chiếm chìa khóa ném cho sau lưng bảo tiêu, người kia đi qua. Lý Hòa chỉ đã mở cửa xe Rolls Royce huyễn ảnh. Ngồi cái này, Uông Vũ ngơ ngơ ngác ngác lên xe, cảm thấy hết thảy đều có chút hư ảo. Lý Nhị Hòa, ngươi đến cùng bây giờ tại làm cái gì? Lý Hòa đem dựa lưng vào trên ghế, giãn ra xuống cánh tay. Đạo, chính là làm chút kinh doanh, không phải buôn bán nhỏ à? Uông Vũ cảm thấy mình rất buồn cười mới vừa rồi còn tận tình khuyên Lý Hòa lưu tại nước Mỹ. Tạm được, dù sao 2 năm này xem như kiếm lời điểm. Lý Hòa cũng không biết giải thích thế nào. Nói lớn sợ hù dọa Uông Vũ. Chỉ là đổi chủ đề. Đi ăn cơm chưa đi? Nơi này ngươi quen, ngươi nói chỗ nào ăn ngon. Đi phố người Hoa đi. Cái kia Lý Hữu một nhà tương thái quán. Ăn rất ngon. Ta có rảnh liền đi ăn. Uông Vũ chưa hỏi lại Lý Hòa cụ thể, nàng vẫn là không thế nào có ý tốt hỏi. Nhà hàng người không nhiều, đại khái còn chưa tới giờ cơm, bọn hắn tới có chút sớm. nhưng là nhà hàng không chê bọn hắn sớm, vẫn là nhiệt tình cho bọn hắn pha trà cầm menu. Ngươi nhìn xem ăn cái gì, tùy tiện điểm. Lý Hòa đem menu đưa cho Uông Vũ. Statham tiên sinh, ngươi nhìn một chút đi. Uông Vũ ngược lại đem menu cho Statham. No, no, nữ sĩ ưu tiên. Statham rất là khiêm nhượng. Điểm ấy nhãn lực sức lực hắn vẫn phải có. Ngươi không cần nuông chiều con hàng này. Lý Hòa vốn là ghét bỏ con hàng này chướng mắt. Uông Vũ bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi thích ăn thịt. Hắn nơi này mang làm xào thịt khô rất chính tông. Nàng một hơi điểm 5-6 đạo đồ ăn. Đợi nàng điểm tốt, mặt khác một bàn Giang Bảo Kiện đám người đã ăn được. Lý Hòa một bàn này đồ ăn lên cũng rất nhanh. Muốn đều là bia, nhà này hương vị vẫn là thật không tệ. Ta quyết định chỉ cần tại New York, về sau nhất định nhà này quán. Lý Hòa mấy ngày nay đã lần lượt đổi cơm trưa quán. Liền không có một nhà hợp hắn khẩu vị. Uông Vũ đem phao câu gà kẹp cho hắn. Cái này cho ngươi. Statham đại khái hiểu Uông Vũ cùng Lý Hòa quan hệ thân mật. Uống xong ba chén say rượu, chủ động cùng nàng nói tới liên quan tới công trái sự tình. Uông Vũ tự nhiên là một trận cao hứng. Nàng nghĩ thế mà được đến không mất chút công phu. Giống như vậy giao dịch, bình thường đàm luận cái tầm 5-3 tháng đều là rất bình thường. Mà Lý Hòa cho Statham một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Cơm còn chưa kết thúc. Statham thư ký, một cái tóc vàng muội đã vượt lên trước đem mua một cái. Lý Hòa đối Uông Vũ nói. Ngươi nhìn, lại bớt đi một bữa cơm tiền. Ngươi thật nhỏ mọn, ngày mai ta mời ngươi. Uông Vũ trên mặt mặc dù là cười, nhưng là trong lòng tư vị chỉ có chính nàng biết. Chỉ là trước mắt nàng đối Lý Hòa cái gọi là buôn bán nhỏ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể theo Statham thái độ cùng Lý Hòa phô trương bên trong, để nàng cảm giác được Lý Hòa khẳng định không phải buôn bán nhỏ. Ta đưa ngươi trở về đi. Sau bữa ăn, Lý Hòa đem Statham đuổi đi, chủ động nói ra muốn đưa Uông Vũ. Tạ ơn. Uông Vũ uống rượu, cảm giác gương mặt thiêu đến hoảng. Hai người một đường không nói chuyện. Nơi này cách nàng thuê lại địa phương rất gần, cũng liền mười mấy phút đường xe. Ngươi ở nơi này? Lý Hòa sau khi xuống xe đối kiểu mới cư xá đánh giá một lần, cảm giác vị trí vẫn là rất không tệ. Ân, vừa chuyển tới. Uông Vũ mời nói, có muốn đi lên hay không ngồi xuống? Ta cho ngươi xông cái trà. Không cần. Lý Hòa sờ sờ túi, cái gì đều không tìm được, lại lần nữa bò vào trong xe, xuất ra giấy cùng bút, xoát xoát viết một chuỗi số lượng, sau đó đưa cho nàng. Có khó khăn gì gọi điện thoại cho ta. Uông Vũ đứng tại ven đường nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, thẳng đến hắn lên xe, xe biến mất tại Lâu Vũ ở giữa. Trong lòng một trận chua chua, chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc đã mất đi cái gì. Có chút thất vọng mất mát cảm giác, toàn thân vô lực lên lầu, mở cửa, đem giày cao gót tùy ý hất lên, đứng ở cửa sổ một bên, nhìn qua như nước chảy cỗ xe ngẩn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.